Ngọc Khả Nhi, em là của anh. Chương 27, hắn là Kit. Góc truyện audio.com. Chấm, hi, sorry các bạn nha, dạo này đang bận học nên ra chép hơi muộn. Các bạn thông cảm cho Hương. Chúc các bạn thưởng thức chuyện vui vẻ. Quen thuộc, móc lửng chấm. Mắt Cố Dương ra nhìn cho thật kỹ kẻ kia nhưng đôi môi vẫn mấp máy. Hỏi lớn, hắn quen bọn tôi, nhỏ ấp úng, vừa nhìn chằm chằm vào kẻ đó bây giờ đang đứng đối diện. Nhưng hắn lại luôn hướng ánh mắt vào Ngọc Khả Nhi. Dù phong cách ăn mặc của chàng trai này mang nhiều phần lãng tử và playboy nhưng gương mặt trắng khôi bị che mất một nửa và dáng người của hắn vẫn toát lên một vẻ quyền lực và lạnh lùng. Khả Nhi chẳng buồn nhếch mi lên nhìn hắn mà cứ đăm chiêu nhìn về đám người phía xa. Nè, Kinen, cậu nói ra đi, cái kẻ như vậy mà quen chúng tôi hả? An Nhược đã nhìn đi nhìn lại, nghĩ rất nhiều về những người nhỏ từng gặp qua nhưng kẻ này rốt cuộc là ai? Nhỏ không đợi được nữa. Nói ra thì gọi là tức giận hỏi Kinen đang nở nụ cười tươi huyền bí. Cô không nhận ra hả? Đồ An Nhược ngốc, hừ, bảo tôi ngốc à, đáp lại với giọng nói đùa cợt của Kinen. An Nhược quắc mắt lên, là ai, nói đi, nhỏ ra lệnh Kit. Kinen chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói nhỏ nhưng đầy băng khí chen vào cuối cùng Khả Nhi đã lên tiếng. Nói nó chú ý tới hắn thì không đúng, nó chỉ liếc qua hắn một giây đã nhận ra hắn rồi. Không ai có thể che giấu nổi dưới con mắt tinh tường của nó. Mà kẻ đó lại là Kit, với vẻ mặt bình thản, không gợn quá nhiều cảm xúc. Nó nhìn Kit, ở buổi lễ đính hôn này, lý do Kit được mời đến và ăn mặc như thế, nó cũng đã hiểu, có lẽ, kẻ ấy cũng có mặt vì lễ đính hôn này đâu phải đơn thuần là một lễ đính hôn. Ha ha, cuối cùng người nhận ra tôi là cô, không uổng công tôi đã kỳ vọng. Kit nở một nụ cười rất đúng chất của Kit, giọng cười hơi lạnh giá, nhưng cũng đầy vẻ thỏa mãn. Nó không để ý đến nụ cười đầy ẩn ý đó chút nào. Trong khi Kit vẫn chưa thể rời mắt trước diện mạo của nó bây giờ. Bình thường, vốn dĩ Ngọc Khả Nhi đã rất đẹp nhưng hôm nay so với Juliet vẫn còn thua xa. An Nhược vẫn còn rất ngạc nhiên và bất ngờ. Nhỏ không thể ngờ một Kit lạnh lùng và đầy kiêu ngạo lại có dáng vẻ đầy phong trần như thế. Tim nhỏ bỗng dưng đập nhanh. Nhỏ Nhược hám trai quá đi. Cô, tất cả mọi người chú ý. Kit định lên tiếng nhưng tiếng của Vương Nghị đã vang lên khắp cả dinh thự. Đã đến 8 giờ tối tức là thời gian của lễ đính hôn bắt đầu. Phiền mọi người chú ý. Vương Nghị nói một hồi như một nghi thức quan trọng của một buổi lễ rất cao quý. Sau đó chốt một câu. Và bây giờ mới đôi trai tài gái sắc của buổi lễ xuất hiện. Tiếng nói đầy đĩnh đạc và kéo dài và cuối cùng cả hai đã tay trong tay bước lên trong tiếng hoan hỉ và khen ngợi của mọi người. Hoa, quả thực rất đẹp cả hai như những thiên thần bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Trông cô dâu mới xinh xắn làm sao người đi bên cạnh cũng rất khôi ngô. Tuấn Tú, thật không sai, Vương Hàn Phong và Khúc An Vi đẹp tuyệt. Khúc An Vi khoác trên người bộ váy màu trắng tinh khôi như làn da của cô vậy. Chiếc váy bó sát ở phần trên và bồng bềnh ở phần dưới. Một phần nào bộc lộ được dáng vẻ mỹ miều của một thiếu nữ 17 tuổi. Trông cô quyến rũ lạ thường, nhất là dáng người thon gọn và rất cao. An Vi như một hoa hậu rất điêu luyện đang thực hiện cuộc trình diễn đẳng cấp. Nhất là bộ mặt ngây thơ và rất hiền. Ngụy trang cho cái vẻ trong trắng và tinh khôi của một thiếu nữ. Mái tóc hạt dẻ được búi gọn trên đỉnh đầu, được giữ chặt bởi một chiếc châm làm bằng những hạt kim cương nhỏ như vương miện. Khuôn mặt hoàn mỹ được tô điểm nhẹ nhàng nhưng rất nghệ thuật. Ở mi mắt, vương vấn một màu xanh nhạt khiến con mắt huyền ảo, hết sức lôi cuốn, làn môi đỏ mọng nay càng đỏ thêm khiến Khúc An Vi đẹp đến vô nhường. Vẻ đẹp không thể dùng nét chữ để miêu tả hết được mà phải dùng chính tâm hồn để cảm nhận. Đi bên cạnh cô là Vương Hàn Phong một hot boy tưởng chừng không một chàng trai nào có thể đẹp hơn nữa. TT, nếu nói Khúc An Vi là một tuyệt đỉnh mỹ nhân thì Vương Hàn Phong là một tuyệt đỉnh nam nhân. có đầy đủ vẻ đẹp và quyền lực, tài giỏi để sở hữu tuyệt đỉnh mỹ nhân kia. Hôm nay, hắn khoác một bộ vest màu đen bóng được một thiết kế gia người Mỹ làm riêng cho hắn. Bộ vest là cả một sản phẩm của sự may mò, nghiên cứu của nhà thiết kế. Chất lượng vải nếu tính ra tiền thì có thể ví như một màng kim cương hàng trăm carat. Nổ quá không nhỉ, vậy nên, bộ vest phải trở nên rất khác biệt và được nhìn bởi con mắt thẩm mỹ cao nhất có thể. Dáng người cao ráo và đầy nam tính của Vương Hàn Phong càng thêm quyền lực và tàn nhẫn. Mái tóc đen được vuốt cao thay vì để mái như thường ngày, gương mặt vốn điềm tĩnh và lạnh lùng vẫn không thay đổi mà đôi lúc còn hơn. Hắn như một thiếu gia nắm trong tay mọi thứ, hay một tổng giám đốc nghiêm khắc đứng trên đỉnh cao của giới doanh nhân. Bàn tay hắn vòng qua eo An Vi ôm chặt cô như sợ ai cướp mất, khiến bao kẻ phải ghen tị. Hứ, ta cũng ghen tị đó. Ở dưới kia, Kinen và An Nhược cũng đang ngắm nhìn hai kẻ tuyệt sắc mà tạo hóa đã dày công nặn thành. Ai ai cũng trầm trồ tán phục ngoại trừ Ngọc Khả Nhi và Kít. Ngọc Khả Nhi mà nhìn hai kẻ đó thì càng làm thêm sự nhàm chán cho nó. Mà nó cũng không bận tâm. Đường nào nó cũng không có mặt ở đây như vai trò của một người em gái mà là một kẻ thù thám thính. Kít cũng ẩn chứa nhiều nét suy nghĩ khi nhìn thấy biểu hiện của Khả Nhi. Tưởng chừng hắn đã hiểu nó rất rõ nhưng thật không thể. Nó đôi lúc nhoẻn miệng cười rất điều, nhếch mép thì quá nhiều, lúc thì bất chợt mím môi đăm chiêu, thậm chí còn tỏ rõ sự tức giận. Khả Nhi không hề để ý đến sự hiện diện của Kít ở bên cạnh mà luôn nhìn về hướng đám người nước ngoài mặc đồ đen. Trong thâm tâm nó, Khả Nhi phải nhanh chóng tìm ra những kẻ có quan hệ mật thiết với Vương Nghị. Nhất là kẻ kia, càng nhanh càng tốt, đó toàn là những kẻ quyền lực, có lẽ là các doanh nhân thành đạt, là chủ của các tập đoàn nổi tiếng của thế giới. Vương Nghị thật là, khó có thể đánh bại hắn nếu nó chỉ có một mình. Khả Nhi cần phải có một người có quyền lực lớn làm hậu thuẫn phía sau thì may ra và nó đang tìm kiếm kẻ đó. Cô đang tìm kiếm ai à? Cách chương.